không thể không nói, giữa sân những người kia đều bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Nạp Lan mính bại sao? Hết sức rõ ràng, không có. Mà lại, hai người giao thủ, Nạp Lan mính một mực là chiếm thượng phong. Diệp Huyền sau khi nói xong, quay người ngự kiếm mà lên, muốn đi, nhưng vào lúc này, một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía xa xa Nạp Lan mính, làm sao vậy? Nạp Lan mính nhìn xem Diệp Huyền, tiếp tục đánh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vì cái gì? Nạp Lan mính nhìn thẳng Diệp Huyền, chưa phân thắng bại. Diệp Huyền mỉm cười, vậy liền tái chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cầm trong tay thanh huyền kiếm hướng phía trước xông lên. Suy. Này xông lên, Nạp Lan mính thả ra cái kia cổ thế trực tiếp bị hắn nhất kiếm xé rách, ngay sau đó, kiếm như sấm sét, trong chớp mắt chính là trảm đến cái kia Nạp Lan mính trước mặt. Một kiếm này, hủy thiên diệt địa. Nạp Lan mính thần sắc bình tĩnh, làm cái kia chém xuống một kiếm tới trong nháy mắt đó, nàng lòng bàn tay đột nhiên lật ra. Oanh! Trong mắt của mọi người, một mảnh kiếm quang vỡ, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, Diệp Huyền còn chưa dừng lại, một nắm đấm chính là đã oanh đến trước người hắn. Một quyền này ra, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Một quyền phía dưới, vạn vật không còn. Phát giác được một quyền này bên trong lực lượng kinh khủng, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nếu là bị một quyền này oanh trúng, chính mình sợ là sẽ phải lập tức sẽ đi bồi thiên diệp a. Tại thời khắc máu chốt này, Diệp Huyền không thể không lần nữa thi triển sát na vô địch. Bởi vì hắn lui không thể lui, càng không khả năng trốn tránh, nhưng nếu là cứng rắn, không chết cũng thảm, nữ nhân này nắm đấm, đơn giản khủng bố như vậy. Làm Diệp Huyền thoát ra vùng vũ trụ này trong nháy mắt đó, một quyền kia đã oanh đến, Diệp Huyền thân thể mạnh mẽ thụ một quyền này. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, nhưng lại không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan mính chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng một quyền này lực lượng, nàng là phi thường rõ ràng, chớ nói Diệp Huyền, coi như là một vùng vũ trụ đều có thể đủ đánh nát, nhưng mà, Diệp Huyền lại có thể lông tóc không hư hại. Ngay tại Nạp Lan mính nghi hoặc lúc, bốn đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng bốn phía, sau một khắc, bốn đạo kiếm quang đột nhiên chém xuống. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nạp Lan mính tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Oanh! Trong nháy mắt, bốn đạo kiếm quang vỡ vụn, bốn đạo tàn ảnh trực tiếp bị một cổ lực lượng đáng sợ đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, bốn đạo tàn ảnh chính là triệt để yên diệt. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đột nhiên chạm đến Nạp Lan mính trước mặt. Thanh huyền kiếm. Nạp Lan mính tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó một túm. Oanh! Thanh huyền kiếm vậy mà mạnh mẽ bị nàng nắm trong tay. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, đột nhiên xoay tròn. Nạp Lan mính chân mày to cau lại, buông hai tay ra, hơi hơi nghiêng người, thanh huyền kiếm giáng vào nàng chớp mũi chém bay mà qua, nhưng sau một khắc, thanh huyền kiếm lại trở về chém tới. Nạp Lan mính đột nhiên tịnh chỉ, sau đó dùng một cái quỷ dị góc độ nhẹ nhàng hướng phía bên phải quét qua, này quét qua, vậy mà chuẩn xác không sai quét vào thanh huyền kiếm thân kiếm lên. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, mà lúc này, cái kia Nạp Lan mính đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng xoay người một cái, một cước quét về phía Diệp Huyền. Oanh! Này quét qua, vô số thời không toái diệt, lực lượng cường đại trực tiếp đem bốn phía những cái kia quan chiến cường giả đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cũng không dám cứng rắn nữ nhân này lực lượng. Ngay lập tức lần nữa thi triển ra sát na vô địch. Oanh! Nạp Lan mính một cước này trực tiếp quét vào Diệp Huyền trên bờ vai. Âm âm! Diệp Huyền thân thể bỗng nhiên rung lên, nhưng lại không hư hại chút nào, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền nhất kiếm gọt hướng Nạp Lan mính đầu, nhưng mà, một kiếm này lại là trảm không, bởi vì Nạp Lan mính chẳng biết lúc nào đã lui đến trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Nạp Lan Mính nhìn xem Diệp Huyền, chân mày to lần nữa nhíu lên, ngươi đây là gì thần thông chi thuật? Diệp Huyền nắm thanh huyền kiếm nhẹ nhàng quơ quơ, kiếm quang chớp động, hắn mỉm cười, sát na vô địch, ta xuất kiếm trong chớp mắt này, ta vô địch. Nạp Lan Mính nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngươi có khả năng hiểu như vậy. Tiểu hồn. Nạp Lan Mính khẽ gật đầu, rất không tệ. Nhưng ngươi hẳn là không có khả năng vô hạn thi triển, đúng không? Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt lại, một cổ kinh khủng thế lần nữa hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm này chém xuống, cái kia cổ thế lần nữa bị xé nứt ra, nhưng sau một khắc, một đạo tàn ảnh cướp đến đỉnh đầu hắn, Nạp Lan Mính nâng lên chân phải đột nhiên hướng xuống dẫm một cái. Oanh. Một cái dẫm này, phản phất muốn đem này toàn bộ vũ trụ đều dẫm vỡ, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lần nữa thi triển ra sát na vô địch. Âm âm. Diệp Huyền thân thể bỗng nhiên rung lên. Lại một lần mạnh mẽ gánh vác Nạp Lan Mính lực lượng kinh khủng. Nạp Lan Mính thối lui đến nơi xa, nàng nhìn Diệp Huyền, nhíu mày, đang muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền đột nhiên nói, hôm nay trước không đánh. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại chỗ. Nạp Lan Mính sửng sốt. Lúc này đi rồi. Thần võ đài dưới, mọi người cũng là sửng sốt, này nói không đánh sẽ không đánh rồi. Đây là tại nhà chòi sao? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, đến cùng người nào thắng. Thần võ đài bên trên, Nạp Lan Mính nhìn phía xa chân trời, yên lặng không nói. Kỳ thật, nàng đã cảm nhận được Diệp Huyền thực lực chân chính, như không chiêu kia kiếm kỹ, Diệp Huyền thực lực bây giờ là không đủ để cùng nàng chống lại, thế nhưng chiêu kia kiếm kỹ. Nạp Lan Mính lông mày thật sâu nhíu lại. Mới vừa mấy cái kia trong nháy mắt. Diệp Huyền vậy mà lông tóc không hư hại chặn lại nàng tất cả lực lượng, cái này thật sự là có chút không bình thường. Nạp Lan Mính yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Diệp Huyền khiêu chiến Nạp Lan Mính tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Khôn Cùng vũ trụ. Phải biết, Nạp Lan Mính có thể là bây giờ Khôn Cùng vũ trụ hai lớn siêu cấp thiên tài một trong, là Khôn Cùng vũ trụ thế hệ tuổi trẻ trong suy nghĩ thần, mà Diệp Huyền lại có thể hướng hắn khiêu chiến. Trọng yếu nhất chính là, không có bại à? Diệp Huyền bại sao? Giống như không có. Bởi vì Diệp Huyền đánh lấy liền chạy. Thế là, rất nhanh, Khôn Cùng vũ trụ liền đồn đã Diệp Huyền cùng Nạp Lan Mính chiến một cái tương xứng, mà lại, càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí có truyền Diệp Huyền còn áp chế Nạp Lan Mính. Tóm lại, Diệp Huyền bây giờ đang ở Khôn Cùng vũ trụ xem như triệt để nổi danh. Tinh không bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này có chút hưng phấn, lúc trước hắn sợ dĩ lập tức rút đi, cũng không phải sợ Nạp Lan Mính, dĩ nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng Nạp Lan Mính so, khẳng định vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối cũng không từng tận toàn lực. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn sợ dĩ đi nhanh lên, là bởi vì hắn có một cái cảm ngộ mới. Cái kia chính là sát na vô địch. Hắn cảm thấy, này sát na vô địch là có thể tăng lên cái gì đâu. Tăng lên cái kia bốn đạo tàn ảnh thực lực, còn có trong chốc lát vô địch. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, nhất kiếm đâm ra, cả người trực tiếp thoát ra vùng vũ trụ này, sau một khắc, hắn tiến nhập một mảnh không biết thời không lĩnh vực, tại đây mảnh thời không lĩnh vực bên trong, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện. Hắn không chỉ có chui ra khỏi hiện có vũ trụ còn có vô biên vũ trụ, đây là một mảnh thế giới xa lạ. Diệp Huyền mong muốn nếm thử đi tìm hiểu một chút này mảnh thời không, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, thần trí của hắn căn bản lan tràn không đi ra, cả người hắn tự như là tại một cái trong lỗ đen, loại cảm giác này, làm cho hắn có chút khủng hoảng. Đây rốt cuộc là một cái gì thời không? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, thu hồi suy nghĩ, hắn đột nhiên xuất kiếm. Sát na vô địch. Tại xuất kiếm trong chớp nhoáng này, hắn liền là vô địch. Vô địch giờ khắc này, hắn cẩn thận cảm thụ, rất nhanh hắn phát hiện, quanh người hắn có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, nhưng này cổ lực lượng thần bí qua trong giây lát liền tan biến. sát na vô địch, không phải một mực vô địch, liền là tại hắn xuất kiếm trong chớp mắt này ở giữa lúc vô địch. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn vừa nhìn về phía nơi xa cái kia bốn đạo tàn ảnh, hắn đột nhiên xuất hiện tại cái kia bốn đạo tàn ảnh trước mặt, khi hắn quan sát tỉ mỉ này bốn đạo tàn ảnh về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, thế đạo này tàn ảnh lại chính là chính hắn. Chính mình. Diệp Huyền có chút mộng. Lúc trước, hắn đều không có cẩn thận đi quan sát qua này bốn đạo tàn ảnh, hắn không nghĩ tới, này bốn đạo tàn ảnh lại chính là chính hắn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu nếm thử đi cùng cảm thụ này bốn đạo tàn ảnh, một lát sau, hắn kinh hỉ phát hiện, hắn lại có thể cùng này bốn đạo tàn ảnh thần tâm tương liên. Đây quả thật là một cái thiên đại đuổi hiện. Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý xuất hiện tại bốn phía, những người này ở giữa kiếm ý cuối cùng tràn vào này bốn đạo tàn ảnh trong cơ thể, dần dần, bốn đạo tàn ảnh dám bắt đầu ngưng tụ. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng điên cùng phóng thích nhân gian kiếm ý, chỉ chốc lát, cái kia bốn tôn tàn ảnh vậy mà ngưng tụ thành từng đạo thực giống, cùng hắn giống nhau như đúc, tựa như là phân thân. Nhìn trước mắt này bốn đạo phân thân, Diệp Huyền đột nhiên nói, chém. Chém. Thanh âm vừa dứt dưới, bốn đạo phân thân đồng thời rút kiếm đột nhiên một trảm. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, kiếm quang rơi chỗ, thời không trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra, bốn phía tinh không bắt đầu từng chút phá toái yên diệt. Nhưng rất nhanh, bốn phía xuất hiện một cổ lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này trực tiếp đem giữa sân trấn áp xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn lần nữa thấy được cái kia mộ chủ. Mộ chủ cũng đang nhìn Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn hít sâu một hơi, hắn hiện tại có thể xác định, cái kia chính là mình này sát na vô địch nhất kiếm là có thể tăng lên, các phương diện tăng lên. Không chỉ như thế, này bốn đạo tàn ảnh còn có khả năng kế thừa hắn nhân gian kiếm ý, mà ngoại trừ nhân gian kiếm ý, này chút phân thân còn có khả năng kế thừa của hắn huyết mạch chi lực, mà tại kế thừa hắn nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực về sau, này bốn đạo phân thân thực lực tăng lên mấy lần không thôi. Đây chính là một cái phát hiện lớn. Đúng lúc này, cái kia tan biến đã lâu võ quân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Huyền tay phải chậm rãi cầm thanh huyền kiếm. Võ quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nhìn thẳng Diệp Huyền, cầu giết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cắn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tế sư, cắn chỗ nào? Nghe vậy, cái kia tế sư hai mắt híp lại, nàng lôi kéo Diệp Huyền tay đột nhiên hơi hơi dùng sức. Oanh. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ tinh thần lực trực tiếp xâm nhập Diệp Huyền linh hồn bên trong. A. Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, chỉnh cái linh hồn trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa có thống khổ, loại thống khổ này, không cách nào hình dung, mà lại, càng ngày càng mãnh liệt. Chân chính đau đến không muốn sống. Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, cười giống ác ma, cầu xin tha thứ, ta liền buông tha ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tế sư, hắn diện mạo dữ tợn, nhếch miệng cười một tiếng, liền này chút thủ đoạn. Cầu ngươi tới điểm ác hơn. Tế sư cuối người nhìn xem Diệp Huyền, như ngươi loại này vẻ không có gì sợ, thật làm cho người ta chán ghét. Không có người sẽ không chết, ngươi cũng không ngoại lệ, chúng ta chậm rãi chơi. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến, tiễn hắn đi địa ngục. Võ quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phất tay áo vung lên, trực tiếp cùng Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Hai người tan biến về sau, cái kia mộ chủ xuất hiện tại bên trên tế đàn, hắn chậm rãi đi đến tế sư sau lưng, tế sư, cái này người một loại khác mệnh cách là loại nào mệnh cách? Tế sư ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận sâu trong tinh không, một loại chưa từng thấy qua mệnh cách. Mộ chủ yên lặng một lát sau, nói, người này cùng chúng ta không cùng vũ trụ đã kết xuống tử thù, nếu là hắn bất tử. Tế sư mỉm cười nói, muốn giết hắn, cái kia trước tiên cần phải làm rõ ràng hắn người sau lưng, cũng chính là hắn mới vừa nói tới ba người kia. Mộ chủ gật đầu, ta phái người đi điều tra. Tế sư lắc đầu, không cần, bình thường người tra không được. Mộ chủ nhíu mày, tra không được. Tế sư gật đầu, việc này ngươi không cần quan tâm, ta tự sẽ xử lý. Ngươi bảo vệ tốt không cùng mộ địa liền có thể. Mộ chủ khẽ gật đầu, liền muốn lui xuống đi, lúc này, tế sư đột nhiên hỏi, hai nữ nhân kia bây giờ đang ở nơi nào? Mộ chủ trầm giọng nói, quân đế cùng thương thánh theo các nàng. Tế sư nói khẽ, đánh không lại. Mộ chủ gật đầu, giao thủ qua, hoàn toàn không làm gì được đối phương. Tế sư khẽ cười nói, cái này có ý tứ. Mộ chủ trầm giọng nói, muốn hay không? Tế sư đột nhiên lắc đầu, không cần. Đi theo thuận tiện, nhìn một chút các nàng muốn làm gì. Mộ chủ khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Trên tế đài, tế sư hai mắt chậm rãi đóng lại, mà trong tay nàng cái kia trên pháp trượng, cái kia viên chân thần chi nhãn chậm rãi chuyển động. Tần Quang cùng An Lan tỉnh tiến vào khôn cùng vũ trụ về sau, hai nữ cũng không có tách ra, mà là kết bạn mà đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, An Lan tỉnh quay đầu nhìn thoáng qua, nàng cái nhìn này, trực tiếp thấy được mấy cái tinh vực bên ngoài. Tần Quang đột nhiên xuất ra một cây thật dài ống tròn, nàng quay người, đem ống dài đặt ở mắt phải chỗ, mắt trái nhắm, một lát sau, nàng thu hồi ống tròn, hì hì cười một tiếng, còn đi theo chúng ta đây. An Lan tỉnh nhìn thoáng qua Tần Quang trong tay ống tròn, ta nhận biết vật này cũng không thể nhìn như vậy xa. Tần Quang cười ha ha một tiếng, An cô nương là tại hệ ngân hà nhìn qua a. An Lan tỉnh gật đầu. Tần Quang cười nói, đây là ta cải tiến qua, từ nơi này thấy hiện có vũ trụ đều có thể. An Lan tỉnh. Một lát sau, An Lan tỉnh hỏi, chúng ta đi nơi nào? Tần Quang đột nhiên xuất ra một cái la bàn, trên la bàn, có một cây châm đang ở chậm rãi chuyển động, một lát sau, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, hướng mặt trước đi. Nói xong, nàng dưới chân kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau đó trực tiếp mang theo nàng tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. An Lan tỉnh nhìn thoáng qua Tần Quang, cũng biến mất theo ở phía xa. Không bao lâu, hai nữ đi vào trong một vùng núi, bên trong dãy núi này, núi ôm lấy núi. Mãi đến cuối tầm mắt. Tần Quang nhìn thoáng qua la bàn trong tay, một lát sau, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đi. Nói xong, nàng mang theo An Lan tỉnh tan biến tại cách đó không xa, không bao lâu, hai nữ đi vào một chỗ trước cửa đá, này tòa cửa đá ở vào một tòa núi lớn giữa sườn núi, theo cửa đá chỗ nhìn xuống, trọn vẹn vạn trượng chi sâu. An Lan tỉnh nhìn thoáng qua cửa đá kia, hỏi, đây là... Tần Quang cười nói... Một chỗ di tích. Bên trong bảo bối khẳng định rất nhiều. An Lan tỉnh. Tần Quang đi đến cửa đá kia trước, đúng lúc này, cửa đá kia khẽ rung lên, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hư ảnh gầm thét, người nào, lại dám xông vào nơi này? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Oanh. Trong nháy mắt. Một cổ kinh khủng uy áp từ Tần Quang cùng An Lan tỉnh đỉnh đầu bao phủ mà xuống. Tần Quang trực tiếp móc ra một thanh thần khí, bóp cò. Oanh! Cái bóng mờ kia trực tiếp bị một tia sáng trắng đánh nát. Tần Quang đi đến đạo thạch môn kia trước, nàng đánh giá liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng đẩy, cửa đá mở ra, một cái thông đạo xuất hiện tại nàng dưới chân. Tần Quang hì hì cười một tiếng, đi. Nói xong. Nàng mang theo An Lan tỉnh tan biến tại trước cửa đá. Nơi nào đó trong đám mây, hai người đang nhìn chăm chú phía dưới. Hai người này, chính là vô biên chi địa quân đế cùng thương thánh, hai người bọn họ đi theo Tần Quang cùng An Lan tỉnh đã rất lâu, trong lúc đó, hai người động thủ một lần, thế nhưng, không có đánh qua. Bên trái quân đế nhíu mày, đó là chỗ nào? Thương thánh đánh giá liếc mắt, sau đó nói, hẳn là một cái nào đó di tích. Di tích. Nghe vậy, quân đế sắc mặt trầm xuống, nữ nhân kia muốn làm gì? Thương thánh trầm giọng nói, này chút chúng ta đều không có phát hiện bí cảnh, mang ý nghĩa sinh chủ nhân trước thực lực tuyệt đối không tầm thường, mà này loại bí cảnh bên trong, thường thường đều sẽ có thật nhiều tài vụ. Nghe được Thương Thánh, quân đế vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hết sức rõ ràng, này Tần Quang là tới ăn cướp. Nghĩ đến tận đây, quân đế tay phải chậm rãi nắm chặt lại, hiện tại vô biên chi địa tài nguyên là có chút khẩn trương, này loại bí cảnh di tích đối vô biên chi địa mà nói, là vô cùng trọng yếu, nhưng rất nhanh, hắn lại nới lỏng ra. Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tần Quang cùng An Lan tỉnh lại đi ra, trên mặt nàng tràn đầy sáng lạng nụ cười, dường như thu hoạch rất tốt. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, cái kia la bàn lại xuất hiện tại trong tay nàng, một lát sau, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, sau đó lại dẫn An Lan tỉnh tan biến tại chân trời. Nơi nào đó trong đám mây, quân đế vẻ mặt cực kỳ khó coi, nàng muốn làm cái gì? Nắm nơi này xem như là nhà nàng sao? Đơn giản liền là thổ phỉ. Thương Thánh yên lặng một lát sau, nói, đến thông tri tế sư. Không thể để cho nữ nhân này tiếp tục như thế. Một lát sau, hai người rời đi. Nơi nào đó bên trên bình nguyên, võ quân mang theo Diệp Huyền chậm rãi đi. Giờ phút này, Diệp Huyền đã khôi phục thân thể. Hắn đang khôi phục thân thể lúc, cái kia võ quân cũng không có ngăn cản. Võ quân đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết ta vì sao không ngăn cản ngươi khôi phục thân thể sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, bởi vì trong mắt ngươi, ta không có chút nào uy hiếp. Võ quân nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi này người, ai quy còn có khả năng. Diệp Huyền không nói gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Địa ngục. Nơi này, khẳng định không phải cái địa phương tốt gì, như đối phương nói, đối phương hiện tại mặc dù không thể giết chính mình, nhưng cũng dùng ngược đãi chính mình a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua võ quân, hết sức rõ ràng, nghĩ theo nữ nhân này trên thân ra tay là không được, nữ nhân này là khó chơi. Đúng lúc này, võ quân đột nhiên nói, đến. Nói xong, nàng ngừng lại, nàng nhìn về phía nơi xa, tại trăm trượng bên ngoài, nơi đó có một cái hố sâu to lớn, trời cao mấy vạn trượng, ở vào phiến bình nguyên này chính giữa. Này mảnh trong hố sâu, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Võ quân nhìn xem trước mặt hố sâu, mặt không biểu tình, có biết này địa ngục là một cái địa phương nào? Diệp Huyền lắc đầu. Võ quân lãnh đạm nói, địa ngục, đã từng là một chủng tộc, cũng chính là địa ngục tộc, tộc này tại năm đó không cùng trong vũ trụ thực lực gần với Ma La tộc, trời sinh tính tàn bạo, lệ khí cực nặng. Sau bị các tộc hợp lại trấn áp ở chỗ này? Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, chính ta xuống. Võ quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến cái kia địa ngục lối vào, hắn cúi người nhìn phía dưới, tại cái kia phía dưới chỗ sâu, hắn nghe được một chút tương đối kinh khủng tiếng gầm. Địa ngục. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào trong địa ngục. Võ quân nhìn xuống phía dưới địa ngục cửa vào, yên lặng. Một đường hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp phóng xuất ra nhân gian kiếm ý bao trùm chính mình, nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, kiếm ý của hắn vậy mà đang bị một cổ lực lượng thần bí chậm rãi ăn mòn. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn lướt qua bốn phía là từng đạo màn lửa, cùng lúc đó, những cái kia tiếng gầm gừ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng gần. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên nện rơi xuống đất. Oanh! Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, một mảnh kiếm quang bay ra. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ, là một cái lỗ to lớn, này lỗ lớn, đang là địa ngục lối vào chỗ, cũng là địa ngục lối đi ra, bất quá, tại cái cửa ra này rì chỗ, trải rộng đủ loại quỷ dị phù văn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía hoàn toàn u ám, đè nén âm u vô cùng. Địa ngục tộc. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử này, thân mang một bộ trường bào màu đỏ như máu, tóc cũng là màu đỏ như máu, không chỉ như thế, nàng hai mắt cũng là một mảnh huyết hồng. Trừ cái đó ra, nữ tử còn cực đẹp, đẹp đến cho dù là Diệp Huyền đều có chút chấn kinh, hắn nhưng là thường thấy mỹ nữ, nhưng nữ tử trước mắt vẫn là kinh diễm đến hắn. Cùng cái khác nữ tử khác biệt, nữ tử này đẹp là đẹp đẽ, còn mang theo một tia quỷ dị,

hắn tại cuối tầm mắt gặp được một tòa cổ thành. Thiên Dụ đột nhiên nói, địa ngục thành. Đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thiên Dụ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể đem Tiêu Pha mở sao? Nghe vậy, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng buông ra lôi kéo Thiên Dụ tay phải, cười nói, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Thiên Dụ cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền. Thiên Dụ mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, trên đường đi, Diệp Huyền trong lòng cũng là âm thầm đề phòng, hắn nhưng không có ngây thơ cho rằng đối phương tốt như vậy lừa dối. Chỉ chốc lát, hai người tới dưới tường thành, cửa thành có hai tên địa ngục tộc người trấn thủ, tại nhìn thấy Diệp Huyền cùng Thiên Vực lúc, hai người đều không có ngăn cản, mặc cho Diệp Huyền cùng Thiên Vực tiến vào trong thành. Mà khi tiến vào nội thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, này địa ngục cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, thành bên trong dị thường phồn hoa, hắn cũng không có nhìn thấy loại kia huyết tinh bạo lực tình cảnh, này chút địa ngục tộc người mặc dù bề ngoài thoạt nhìn đều tương đối khủng bố, nhưng cùng hắn trong tưởng tượng địa ngục hoàn toàn không giống. Tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng, địa ngục hẳn là vô cùng khinh khủng, này chút địa ngục tộc người khả năng đều cùng quỷ quái một dạng, diện mạo dữ tợn, khắp nơi tràn đầy huyết tinh sát lục các loại. Thế nhưng tại đây bên trong, cũng không có, thành bên trong này chút địa ngục tộc người ngoại trừ bề ngoại có chút đặc biệt bên ngoài, còn lại hoàn toàn liền cùng người bình thường một dạng. Thiên Dụ đột nhiên cười nói, người bên ngoài có phải hay không nói chúng ta hết sức đáng sợ? Diệp Huyền gật đầu, ngươi biết võ quân sao? Thiên Dụ khẽ gật đầu, Thái Linh tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất võ quân. Diệp Huyền chân thành nói, nàng liền nói các ngươi nói xấu. Nói các ngươi trời sinh tính tàn bạo, ưa thích sát lục. Thiên Dụ cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Dụ, cười cái gì? Thiên Dụ khẽ cười nói, rất bình thường, năm đó chúng ta là làm kẻ thất bại bị đuổi ra khỏi không cùng vũ trụ, mà xem như kẻ thất bại, tự nhiên là muốn bị yêu ma hóa. Có thể lý giải. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Thiên Dụ cười cười, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nụ cười có chút ý vị thâm trường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử quỳ gối một ngôi đại điện trước. Nữ tử không có bất kỳ cái gì khí tức, mà có chút nhìn thoáng qua cung điện kia, đại điện tên là Anh Linh Thần Điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là Thiên Dụ thần sắc bình tĩnh, nữ tử kia là ta địa ngục tộc tiền nhiệm tộc trưởng. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức vì đó ngẩn người, tiền nhiệm tộc trưởng. Thiên Dụ gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng vì sao quỳ ở nơi đó? Thiên Dụ yên lặng một lát sau, nói, năm đó cũng là bởi vì nàng nguyên nhân, làm cho ta địa ngục tộc thảm bại, kém chút bị diệt tộc. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Thiên Dụ lãnh đạm nói, năm đó nàng thích Ma La tộc một người, bởi vì ưa thích. Cho nên không có bất kỳ cái gì phòng bị đối phương lừa gạt, mang theo tộc ta 12 vị vạn kiếp cảnh cường giả đi tới Ma La tộc, cuối cùng 12 người bị Ma La tộc cùng không cùng vũ trụ cái khác các tộc mai phục tru diệt, cùng lúc đó, ta địa ngục tộc bị vây công, toàn tộc kém chút bị diệt. Nếu không phải tiên tổ chi hồn xuất hiện, ta địa ngục tộc đã bị giết sạch. Diệp Huyền nói khẽ, nạn đã chết rồi sao? Thiên Vực gật đầu. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa nữ tử kia, thấp giọng thở dài, đây là bị thi triển Mỹ Nam kế a. Thiên Dụ đột nhiên nói, ngươi bây giờ là chân ngã cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Thiên Dụ cười nói, biết chân ngã cảnh phía trên là cái gì cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, ngàn kiếp cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngàn kiếp cảnh phía trên là vạn kiếp. Thiên Dụ gật đầu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, Thiên Dụ ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là một cái thông đạo, cuối lối đi là một cái hắc động. Thiên Dụ quay người nhìn xem Diệp Huyền, đường này tên là địa ngục chi lộ, là ta địa ngục tộc thí luyện chi lộ, nếu ngươi có thể đi ra con đường này, ngươi liền có rất lớn cơ hội đi đến ngàn kiếp cảnh. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Dụ, vì cái gì? Thiên Dụ cười nói, có vào hay không đi? Diệp Huyền yên lặng. Thiên Dụ cười khẽ, ngươi đang do dự cái gì? hoặc là nói, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi ở phía trên đều không dám giết ngươi, ta chẳng lẽ còn sẽ giết ngươi hay sao? Nói xong, nàng lắc đầu, ngươi thiên phú cực tốt, ngươi cũng rất hiểu biến báo, thế nhưng, ngươi biết ngươi thiếu nhất là cái gì không? Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Dụ mỉm cười, quyết tính. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Dụ tiếp tục nói, bị võ quân như thế làm nhục, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới báo thù? Nếu ta là ngươi, ngày đó hoặc là liền tự sát để tránh chịu nhục, hoặc là liền chịu nhục mà đối đãi ngày sau. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó lại nói, người thiếu niên, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, ngươi bây giờ sở dĩ còn sống, không phải là bởi vì ngươi lòe lòe, cũng không phải là bởi vì ngươi có nhiều thông minh, mà là bởi vì phía sau ngươi có đại nhân quả. Trừ bỏ này đại nhân quả, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là ai đều không phải là. Còn có, ta hiện tại sở dĩ nhường ngươi tiến vào này địa ngục thí luyện chi lộ, cũng không phải là bởi vì chính ngươi có nhiều ưu tú, mà là bởi vì ta coi trọng phía sau ngươi nhân quả, ta muốn mượn phía sau ngươi nhân quả đối kháng lên mặt những người kia. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta rảnh đến hoảng, cùng ngươi tại đây nói chuyện phiếm. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Thiên Dụ lắc đầu, ngươi rất khó thật sự hiểu. Một cái thói quen dựa vào người khác người, là rất khó sửa đổi tới. Có loại ỷ lại, là tại trong xương cốt. Liền giống bây giờ, ngươi trấn định như thế đi theo ta nói chuyện phiếm, hết sức thản nhiên đối mặt ta, là bởi vì thực lực của chính ngươi sao? Không, ngươi chẳng qua là ỷ vào có người sau lưng, ngươi cho rằng không người nào dám giết ngươi. Điểm này, ngươi nội tâm vẫn luôn tại tiềm thức trốn tránh, không dám chân chính nhìn thẳng vào. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, võ quân xem thường ngươi, cũng không là ngươi nhiều yếu, mà là ngươi cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng vào qua chính mình. Nói đến đây, nàng chỉ nơi xa cái kia địa ngục thí luyện chi lộ, ta địa ngục tộc từ trước tới nay chỉ có 3 người thông qua đường này, có đi hay không, xem chính ngươi. Nếu là ngươi không nguyện ý, ngươi yên tâm, địa ngục tộc cũng sẽ không gia hại ngươi, ngươi có khả năng lưu tại nơi này, cũng có thể tùy thời rời đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên nói, tiểu chủ kẻ địch, mạnh hắn rất rất nhiều. Thiên Dụ cũng không quay đầu lại, không có năng lực người, vĩnh viễn có vô số lý do. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn hướng phía nơi xa cái hắc động kia đi đến, không bao lâu, hắn chính là tan biến tại cuối lối đi. Võ quân. Tế sư. Hai nữ nhân này cho hắn sỉ nhục, hắn muốn chính mình đòi lại, mà không phải tại đi nhường Thanh Nhi đến giải quyết hết thảy. Nơi xa phần cuối, Thiên Dụ dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía nơi xa hắc động kia, yên lặng không nói. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Thiên Dụ trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Tộc trưởng. Trước mắt ngày này Dụ, đang là địa ngục tộc tộc trưởng đương nhiệm. Lão giả trầm giọng nói. Võ quân cùng tế sư khiến cho hắn xuống tới ta địa ngục tộc, đến tột cùng cái mục đích gì? Thiên Dụ khẽ cười nói, hai cái mục đích, thứ nhất, là muốn tra tấn tiểu gia hỏa này. Mục đích thứ hai, là muốn giá họa ta địa ngục tộc, nếu là tên tiểu tử này chết tại ta địa ngục tộc, vậy cái này phần mạnh mẽ nhân quả chính là ta địa ngục tộc gánh chịu. Lão giả vẻ mặt âm trầm, hai nữ nhân này, một cái sau một cái hỏng. Thiên Dụ nhìn phía xa hắc động kia, ngay từ đầu lúc, ta muốn cho hắn rời đi, nhưng sau này, ta cải biến chủ ý. Lão giả không hiểu, vì sao? Thiên Dụ cười nói, ngươi cảm thấy thiếu niên này như thế nào? Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, không sai, nhưng không tính đỉnh tiên. Thiên Dụ cười nói, bình phán một người ưu không ưu tú, không nên dùng cư cao người nhìn xuống thị giác, mà hẳn là hỏi chính mình. Mình tại đối phương cái tuổi này, so sánh với hắn như thế nào? Nói xong, nàng quay người nhìn về phía lão giả. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ta không bằng hắn. Thiên Dụ gật đầu, thiếu niên này, là một cái đáng tạo chi tài. Thế nhưng, hắn tâm cảnh xuất hiện vấn đề, như ta mới vừa nói, hắn cái này không có sợ hãi, tâm thái hại hắn, hắn nếu là có thể chân chính nhìn thẳng vào chính mình, hắn sẽ trở nên càng ưu tú. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, không chỉ hắn, chính chúng ta cũng muốn thường xuyên tu tâm. Con đường tu luyện, liền là tu tâm, mà tâm sẽ theo chúng ta tự thân trưởng thành cùng với bên ngoài nhân tố mà thay đổi, bởi vậy, chúng ta lúc cần phải khắc tu luyện lòng của mình, nhìn thẳng vào chính mình. Lão giả trầm giọng nói, hắn có thể từ bên trong đi tới sao? Thiên Dụ cười nói, có thể. Lão giả nhìn về phía Thiên Dụ, tộc trưởng làm sao chắc chắn như thế? Thiên Dụ mỉm cười, hắn có huyết tính, có chơi liệu, còn có một khỏa vô cùng cường đại trái tim. Hắn cần không phải cải biến, mà là tìm về chính mình, tìm về lúc mới đầu cái kia chính mình. Nói xong, nàng nói khẽ, chân ngã cảnh. Rất nhiều người đều không rõ cảnh giới này chân chính ý nghĩa. Chân ngã chính là chân thật chính mình. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng là muốn thông qua hắn, cải biến chúng ta địa ngục tộc tình cảnh hiện tại. Thiên Dụ lòng bàn tay mở ra, trên tay xuất hiện một phong thư. Trên thư chỉ có hai câu nói, câu đầu tiên, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, câu thứ hai, Diệp Huyền, Dương tộc tộc trưởng. Ký tên, Đinh Thược Dược. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền tiến vào cái hắc động kia về sau, sau một khắc, hắn xuất hiện tại đen kịt một màu thế giới bên trong. Chỉnh phiến thế giới đen kịt một màu. Cho dù là hắn vận dụng huyền khí, cũng là cái gì nhìn không thấy. Diệp Huyền nhíu mày. Đây là địa phương nào? Này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, hắn tiến vào trước khi đến, đã làm tốt chiến đấu liều mạng chuẩn bị, nhưng mà, nơi này không có cái gì. Tỉnh, giống như chết tỉnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đột nhiên chém xuống một kiếm. Xuy. Kiếm xé rách hết thảy, thế nhưng, không có kiếm quang, trước mắt vẫn như cũ đen kịt một màu. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Một lát sau, Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, nhưng mà, bốn phía đen kịt một màu, hắn đi như thế nào đều giống như dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, Diệp Huyền lại ngồi xếp bằng xuống. Suy nghĩ. Địa ngục thí luyện chi lộ, địa ngục tộc từ trước tới nay chỉ có ba người thông quan, hết sức rõ ràng, nơi này không phải bình thường thí luyện chi địa, mà nơi này thí luyện khẳng định không có đơn giản như vậy. Trước mắt này mảnh đen kịt thế giới khả năng liền là một cái thí luyện. Thí luyện tâm cảnh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Thời gian từng chút đi qua, nhưng mà, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh không một tiếng động, không có bất kỳ biến hóa nào. Dần dần, Diệp Huyền phát hiện, hắn bắt đầu có chút phiền não. Tại đây loại hoàn toàn tĩnh mịch thế giới bên trong, cho dù là người tu luyện cũng gánh không được. Nhưng rất nhanh. Diệp Huyền chính là khôi phục như thường. Hắn không tiếp tục suy nghĩ thí luyện sự tình, mà là bắt đầu tỉnh lại chính mình. Tỉnh lại chính mình theo Thanh Thành đến bây giờ cả đời. Diệp Huyền trên mặt, vẻ mặt cũng tại dần dần biến hóa, có cười, có cảm động, có hoài niệm, còn có bi thương. Thua thiệt. Điểm thứ nhất, hắn cảm giác mình thua thiệt rất nhiều người, tỷ như An Lan Tú, tỷ như Liên Vạn Lý, tỷ như Thác Bạc Ngạn. Tỷ như Trương Văn Tú chờ nữ tử, những cô gái này đi theo hắn Diệp Huyền, hắn nhưng lại chưa bao giờ chân chính cấp cho những cô gái này danh phận. Còn có Thanh Nhi. Thanh Nhi đối với mình tốt, chính mình không biết từ khi nào bắt đầu vậy mà yên tâm thoải mái cho rằng nàng nên dạng này. Còn có Loè Loẹt, còn có không biết xấu hổ. Còn có huyết tính. Như trước đó ngày đó vực nói, mình bây giờ còn có huyết tính sao? Lão cha năm đó mặc dù bị Thanh Nhi đánh vô cùng thảm, thế nhưng, lão cha nhận sợ qua sao? Không có. Lão cha năm đó buông tha sao? Cũng không có. Bị đánh không sao, thế nhưng, muốn đánh lại a? Đánh lại. Võ quân. Tế sư. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn không nữa đi quản này mảnh tĩnh lặng chỗ. Hắn hiện tại là chân ngã cảnh, hắn chủ tu liền là tự thân kiếm kỹ, sát na vô địch, còn có chính mình nhân gian kiếm ý. Đen kịt thế giới bên trong, Diệp Huyền một lần lại một lần huy động trong tay Thanh Huyền kiếm, bởi vì hắn tự thân có vô số trụ mạch cùng với trụ nguyên mạch, bởi vậy, hắn căn bản không lo lắng linh khí vấn đề. Diệp Huyền tại không ngừng tăng lên bốn đạo phân thân thực lực, trọng yếu nhất chính là, tại nghiên cứu của hắn cùng dưới việc tu luyện, hắn vậy mà có khả năng nhiều huyễn hóa ra một đạo phân thân. Năm đạo phân thân. Cái ngoài ý muốn này phát hiện cho Diệp Huyền một cái kinh hỷ lớn, bởi vì ý vị này sát na vô địch có rất nhiều phương diện trưởng thành tính. Mà ngoại trừ tu luyện sát na vô địch, hắn cũng tại tu luyện chính mình nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực, này nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực đều là trước mắt hắn tối cường át chủ bài một trong, mà mặc kệ là nhân gian kiếm ý vẫn là huyết mạch chi lực, cũng có thể tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn lại bắt đầu tu luyện chính mình kiếm vực. Nhân gian kiếm vực. Đây là hắn mới sáng tạo ra, bởi vì hắn đi đến chân ngã cảnh về sau, hắn có được khai sáng chân ngã chi giới năng lực, mà này chân ngã chi giới, liền là chính hắn kiếm vực. Nhân gian kiếm vực, nhân gian kiếm ý. Đen kịt thế giới bên trong, Diệp Huyền không tại cô độc, không tại buồn tẻ, không tại sốt ruột, hắn bắt đầu hưng phấn, bắt đầu có nhiệt tình. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Mà Diệp Huyền cũng không có để ý thời gian, ngược lại ở cái địa phương này, thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Diệp Huyền ngay tại này mảnh đen kịt thế giới bên trong tu luyện, hắn cũng không có đi tìm ra đường, ngược lại tự như khổ tu, một lần lại một lần đi bức bách chính mình đi đến một cái cực hạn, đi đến một cái cực hạn về sau, lại đi bức bách chính mình lần nữa tăng lên, sau đó lại là truy cầu cực hạn, như thế lặp đi lặp lại. Bên ngoài, nơi nào đó trong đại điện, đang tại xử lý chuyện Thiên Dụ đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía xa xa lão giả, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả trầm giọng nói, còn tại tĩnh lặng chỗ. Thiên Dụ nhíu mày, hắn vẫn chưa ra khỏi đi. Lão giả cười khổ, hắn căn bản không có đi tìm ra đường. Thiên Dụ sửng sốt. Lão giả trầm giọng nói, hắn tại tĩnh lặng chỗ tu luyện. Tu luyện? Thiên Dụ trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ? Lão giả gật đầu. Thiên Dụ yên lặng một lát sau, cười khẽ, thật có ý tứ. Thế mà tại tĩnh lặng chỗ tu luyện, hắn tâm thật là lớn. Người bình thường ở nơi đó, đều buồn bực hơn chết, hắn lại có thể an tâm tu luyện. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả, hắn ở bên trong tu luyện ra sao rồi? Lão giả lắc đầu, không biết, cái chỗ kia, chúng ta thần thức không tiến vào được trong đó, chỉ biết là hắn tại tu luyện. Thiên Dụ yên lặng một lát sau, gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Rời đi đại điện về sau, Thiên Dụ đi vào Anh Linh Thần Điện trước. Thiên Dụ đi đến cái kia quỳ nữ tử trước mặt, nàng nhìn xem trước mặt quỳ nữ tử, nói khẽ, tỷ tỷ, ngươi lại là tội gì? Đúng lúc này, cái kia quỳ nữ tử đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nàng nhìn xem trước mặt tòa kia Anh Linh Điện, tộc ta chung chết trận 36.000 người. Nếu không phải ta, bọn hắn sẽ không chết như vậy thảm. Thiên Dụ yên lặng. Quỳ nữ tử nhìn xem tòa kia Anh Linh Điện, không nên động tình, xúc động, ngươi liền sẽ có nhược điểm, liền sẽ bị người khác lợi dụng. Thiên Dụ lắc đầu, sai không ở ngươi, ngươi chỉ là thích một cái không đáng người. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc nào khai chiến. Thiên Dụ xem lấy cô gái trước mặt, tỷ. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Nữ tử quay đầu nhìn về phía Thiên Dụ, ta sở dĩ sống đến bây giờ, liền là tại chờ ngày nào đó khai chiến, vì ta tộc chết trận, ta mới có thể đủ giải thoát. Thiên Dụ yên lặng. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi muốn mượn thiếu niên kia tay. Thiên Dụ gật đầu, lấy thực lực của chúng ta, vô pháp cùng bọn hắn chống lại, đặc biệt là hiện tại bên ngoài, lại xuất hiện một chút siêu cấp yêu nghiệt. Tỷ như cái kia võ quân, tỷ như cái kia mục chiến thần. Nói xong, nàng lắc đầu, bọn hắn hiện tại, so đã từng càng thêm cường đại. Nữ tử nói, thiếu niên kia là hiện có vũ trụ. Coi như cùng hắn hợp lại đối phó bọn hắn, nhưng cũng có thể là dẫn sói vào nhà. Thiên Dụ cười nói, thiếu niên kia tâm không phá. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Thiên Dụ, biết người biết mặt không biết lòng. Thiên Dụ nhẹ cười cười. Sau đó nói, tỷ, ngươi yêu sai một người, nhưng không có nghĩa là thế gian tất cả mọi người là sai. Thấy cái kia người thiếu niên kiếm ý không? Đó là thuần chính nhất tín ngưỡng lực, có được như thế thuần khiết tín ngưỡng lực người, tâm tính tuyệt đối không phá. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ta địa ngục tộc hiện tại liền là tuyệt cảnh cầu sinh. Nữ tử yên lặng. Thiên Dụ đột nhiên cười nói, tỷ, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Nữ tử nói, nói. Thiên Dụ mỉm cười, ta hy vọng ngươi đi một chuyến hiện có vũ trụ. Tĩnh lặng chỗ, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nào? Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một đạo khí tức xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp cả người mang kiếm bay ra ngoài, này một bay, Diệp Huyền cũng không biết bay bao xa, mà còn chưa dừng lại, hắn chính là lần nữa cảm nhận được cái kia đạo khí tức đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Sát na vô địch. Làm thi triển ra sát na vô địch trong nháy mắt đó, năm đạo phân thân xuất hiện ở phía dưới, năm đạo phân thân cùng nhau chém xuống một kiếm. Xuy xuy xuy xuy xuy. Năm đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng, nhưng sau một khắc, năm đạo phân thân ầm ầm vỡ nát. Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền muốn rút lui, mà lúc này, một cái tay đã chế trụ hắn yết hầu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, huyết mạch trong người lực lượng cùng nhân gian kiếm ý đột nhiên mãnh liệt mà tuôn ra, nhưng mà, cổ kiếm ý này cùng huyết mạch chi lực mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị trấn áp. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt vẫn như cũ là đen kịt một màu. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Không chút do dự, Diệp Huyền trực tiếp bùng cháy thân thể. Oanh! Làm thân thể bùng cháy trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng kinh khủng lần nữa từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nhưng mà, cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện chính là lại bị trấn áp. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đang muốn đốt hồn, lúc này, cái tay kia lại đột nhiên nới lỏng ra. Diệp Huyền sửng sốt. Một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt vang lên, ngươi kiếm còn chưa đi đến chân ngã. Diệp Huyền trầm giọng nói, chân ngã. Thanh âm kia nói, rõ. Diệp Huyền hỏi, như thế nào đi đến chân ngã? Thanh âm kia tiếp tục nói, chính mình ngộ. Diệp Huyền yên lặng. Chân ngã. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, như thế nào chân ngã? Tức chân chính mình. Kiếm muốn đạt tới chân ngã, đầu tiên là người muốn đạt tới chân ngã. Chân thực chính mình. Như thế nào mới tính chân thực chính mình? Dựa vào chính mình. Dựa vào thanh nhi. Dựa vào cha. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, chính mình cần gì phải chấp nhất đi so đo này chút. Người sống một đời, làm người nhưng cầu bằng tâm là được, mặc kệ là dựa vào chính mình vẫn là dựa vào thanh nhi, vậy cũng là chính mình. Dựa vào chính mình liền không thể dựa vào thanh nhi sao? Mình cần gì chấp nhất loại hình thức này đâu? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền gọi người, này có cái gì mau bệnh sao? Đánh không lại còn muốn đi chết đánh, đây không phải ngu xuẩn. Ta có người gọi vì tại sao không gọi? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lần nữa lắc đầu cười một tiếng, không nữa đi đến tột cùng vấn đề này. Mà đúng lúc này, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, giữa sân không gian đột nhiên rung động lên. Chân ngã! Mặc kệ là đàng hoàng một mặt, vẫn là huyết tính một mặt, cũng hoặc là loè loẹt một mặt, vậy cũng là hắn Diệp Huyền chính mình. Suy nghĩ thông suốt, tâm sạch thần linh. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía trước mặt. Khóe miệng hơi nhấp lên, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, cuối cùng, hắn đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Âm thanh kia lại vang lên, ngươi cho rằng ngươi đột phá liền vô địch sao? Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, ta không muốn cố gắng nữa. Quá mẹ hắn khi dễ người.